Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1540, dạ nhãn. Dạ nhãn xuất hiện, khiến cho đan phủ bên trong giống như đêm tối. Đó là một loại kỳ lạ hắc ám. Trong bóng tối không có bất kỳ cái gì linh khí. Phàm là thân ở hắc ám tu sĩ đều sẽ sinh ra một cỗ an bình cảm giác. Muốn giấc ngủ ngàn thu ở đây. Không còn tỉnh lại, hắc ám lực lượng, huyền ảo mà thần bí. Loại lực lượng này có thể làm cho các tu sĩ cảm nhận được hắc ám bình an. Cũng có thể để các tu sĩ cảm nhận được hắc ám đáng sợ. Một khi bị người thôi động, dạ nhãn tán ra hắc ám chi lực cũng không phải là để cho người ta sinh ra an bình. Mà là không cách nào tưởng tượng tử khí. Quang minh biểu thị sinh cơ. Hắc ám thì đại biểu tử vong. Dạ nhãn dị bảo chân chính năng lực là đem địch nhân kéo vào tử địa, ngăn cách hết thảy sinh cơ. Nếu như lâm vào dạ nhãn tán trong hắc ám, liền hóa thần đều khó mà đào thoát, tự bay đi thần đỉnh. Dạ nhãn không người thôi động, tán khí tức chỉ có đơn thuần hắc ám, cũng vô tử khí. Kể từ đó, trong bóng tối các tu sĩ liền đều có cơ hội lấy được cái này kỳ dị địa linh bảo. Hai lần câu lấy dị bảo, Tiên Oa Oa cuối cùng đều là thất bại. Đồ Thanh Trúc lại thành công câu ra dạ nhãn. Cái này cùng lúc trước thương nghị tốt lấy vị trí đến phân phối linh bảo nhưng khác biệt. Cửu Anh Thần Hỏa Đỉnh nếu như tự bay đi linh bảo, bay đến ai phương vị, chính là của người đó. Nhưng mà dạ nhãn là câu đi ra. Trước đó căn bản là không có người thương lượng thuộc về. Hắc ám vừa mới giáng lâm. Mấy vị hóa thần cường giả nhao nhao vọt lên, phóng tới xoay quanh tại đan phủ bên trong dị bảo. Lúc này liều chính là ai nhãn lực tốt, ai nhanh tay, ai càng thêm nhạy bén, thậm chí là đối với dạ nhãn hiểu rõ trình độ. Dạ nhãn, đan hoa âm thanh tràn đầy kinh hỉ. Hắn càng là vọt hướng giữa không trung dự định ngăn cản dị bảo. Cùng này cùng lúc bao quát Tiên Oa Oa ở bên trong. Tiếu Cửu Tuyền phu thê, Hiên Viên Bình, Hoa Thường Tại, Bao Tiểu Lâu, thậm chí một số nguyên anh tu sĩ đều đang bay nhào mà đi. Duy chỉ có thân đồ liên thành khống chế hồn ngục cao thủ. Không có ngay đầu tiên xông ra. Hắn nhìn thấy dạ nhãn phản ứng đầu tiên không phải xông ra, mà là theo bản năng bưng kín mắt phải. Giống như mắt phải bên trong có đồ vật gì cùng chín màu châu liên quan rất sâu. Đông đảo cường giả xuất thủ, phá vỡ bình an hắc ám. Trong lúc nhất thời phong thanh hắc hắc, bóng người nhao nhao. Nếu không có không cách nào vận dụng linh lực, đan phủ nội không phải trở thành đấu pháp mà không thể. Ta câu bảo bối, há có thể để các ngươi chiếm tiện nghi. Hừ, đan đỉnh phía trên, Đồ Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, há miệng hút vào. Bị hắn phun ra mà đi huyết sát chi khí tạo thành cuốn ngược chi thế, vòng quanh dạ nhãn hướng hắn mà đi. Địa linh bảo dạ nhãn là bị câu đi ra, bám vào huyết sát khí tức bên trên. Bây giờ huyết sát khí tức nhất động, dạ nhãn cũng theo đó bắt đầu chuyển động, bay nhào mà tới các lộ tu sĩ cùng lúc vồ hụt. Mà dạ nhãn đã bay về phía Đồ Thanh Trúc, chẳng mấy chốc sẽ bị nó đạt được. Lúc này thân đồ liên thành đã buông xuống tay trái. Hắn nhớ tới này lúc đứng tại đan phủ cũng không phải là chính mình bản thể, mà là hồn ngục nguyên anh tu sĩ. Thế là hừ lạnh một tiếng, trong mắt lục mang bạo khởi. Thân hình đúng là mơ hồ, hóa thành một mảnh vũ khí. Trong bóng đêm như phong vậy cướp đến phía trên chiếc thần đỉnh. Ma tộc thiên phú thôi động phía dưới, thần đồ liên thành đạt được tiên cơ. Người thứ nhất xông tới Đồ Thanh Trúc phụ cận, nhô ra đại thủ giống như kìm sắt, muốn ngăn trở dạ nhãn đường đi. Thần đồ liên thành nhe răng cười giống như ác ma vậy khủng bố. Trái lại Đồ Thanh Trúc, không những không sợ hãi, ngược lại ánh mắt lạnh lùng, đồng dạng nhô ra đại thủ. Tại phát ngăn đối thủ cùng lúc, Đồ Thanh Trúc góc miệng khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ, Tử Uyên, cực kỳ nhỏ hai chữ. Nghe vào thân đồ liên thành trong tai lại giống như tiếng sấm bình thường. Bị ngăn hồn ngục trưởng thẳng tắp xử tại nguyên vẹn. Trong lúc nhất thời lâm vào hắn không muốn hồi tưởng ác mộng ở trong, đã mất đi cơ hội thân đồ liên thành. bị một cái cổ quái tên làm chấn kinh. Thần đỉnh phía dưới Từ Ngôn cũng mơ hồ nghe được cái kia hai chữ, chỉ là không biết ý nghĩa. Từ Ngôn cũng không có tâm tư đi tranh đoạt Dạ Nhãn. Thừa dịp đan phủ hỗn loạn, hắn đang tìm đường lui. Tu sĩ khác muốn có được Dạ Nhãn dị bảo, mà Từ Ngôn lại nghĩ đến chạy ra sinh thiên. Thừa dịp Dạ Nhãn hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, hắn bắt đầu vô thanh vô tức xê dịch về cửa ra vào. Đến bây giờ loại cục diện này, nếu như có thể chạy ra đan phủ, Từ Ngôn thậm chí ngay cả khốn long thạch cũng không cần. Ma hồn nguy cơ lại nghĩ biện pháp, chỉ ít tốt hơn chết tại Linh Tê Viên. Nhiều như vậy cường địch vờn quanh, hắn căn bản không có cơ hội mạng sống. Thuộc về ta, ngay tại Đồ Thanh Trúc sắp thu lấy Dạ Nhãn thời khắc, một bóng người lướt qua, chỉ thấy người này mở ra miệng rộng, một thanh tương dạ mắt nuốt vào trong bụng. Đồ Thanh Trúc ôm đồm không muốn chết. Đồ Thanh Trúc mất đi linh bảo, lập tức sắc mặt đột biến, há miệng phun một cái, khổng lồ huyết sát chi khí phóng tới đối phương, hoàn toàn đem hắn bọc lại. Đan phủ di tích không cách nào đánh nhau, duy nhất có thể động dụng chính là huyết sát chi khí. Đồ Thanh Trúc dụng ý là lấy khổng lồ huyết sát chi lực đem đối phương xâm nhiễm. Cùng lắm thì trăm vạn sinh hồn chỗ hội tụ huyết sát khí tức từ bỏ. Hắn cũng phải đạt được địa linh bảo Dạ Nhãn. Đa tạ đa tạ, người những này huyết sát thật đúng là đại bổ chi vật a. Hắc hắc, Dạ Nhãn bị nuốt, theo tiếng cười, chung quanh hắc ám thối lui. Đồ Thanh Trúc đứng trước mặt cao lớn trọng giáp quái nhân, chính là Địa Kiếm Tông nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục, không chỉ miệng nuốt Dạ Nhãn, Đồ Thanh Trúc phun ra huyết sát chi khí đều bị Tiêu Thiên Phục nửa điểm không rơi thu lấy, đồng dạng nuốt vào trong bụng. Con rối chi thể, Đồ Thanh Trúc ánh mắt phát lạnh, hắn lần này sơ suất, vốn cho rằng Dạ Nhãn xuất hiện hắn có đầy đủ tự tin thu lấy. Không nghĩ tới ở đây tu sĩ bên trong lại có cái người chết, cũng chỉ có không có chút sinh cơ thân thể, mới dám lấy bản thể làm phong ấn, phong bế địa linh bảo Dạ Nhãn. Nếu như là người sống nuốt bên dưới Dạ Nhãn, sẽ phút chốc bị Dạ Nhãn tử khí nhiễm, như vậy trở thành người chết. Khôi lỗi nhân ma, Tiêu Thiên Phục, khó nói ngươi đem chính mình tế luyện thành thánh nhân ma. Đàn Hoa cũng tại ảo não, nhưng là Mạc Hoa Đà nhãn quang độc ác, đã phát hiện ra Tiêu Thiên Phục chân thân, quả nhiên là đan thánh, con mắt thật đúng là độc a. Lão phu cỗ này bản thể đích thật là thánh nhân ma. Tiên oa oa có thể động dụng thất chuyển quỷ thân chi pháp, lão phu liền không thể lấy con rối dung thân a. Tiêu Thiên Phục đắc ý vạn phần, còn cố ý đánh cái nấc, giống như ăn một bữa phong phú tiệc. Về phần Dạ Nhãn linh bảo hắn cũng sẽ không lấy ra, đặt ở thánh nhân ma trong bụng mới an toàn nhất, chờ rời đi Lâm Lang Đảo tại thu lấy cũng không muộn. Lấy con rối dung thân, cũng chỉ có hóa thần sơ kỳ khí tức chập trùng, người không cách nào giữ lại hoàn chỉnh hóa thần thực lực. Cho nên cỗ này thánh nhân ma hẳn là chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Đan Hoa nhìn ra mánh khóe, nhãn châu xoay động, nói, làm giao dịch như thế nào? Ta giúp ngươi hoàn thiện thánh nhân ma thân thể, cộng thêm 20 hạt cực phẩm linh đan, đổi lấy ngươi Dạ Nhãn. Thế nào? Mạc Hoa Đà, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu nhi. Dạ Nhãn tại 9 màu châu ở trong chân quý nhất, há có thể đổi cho ngươi? Thật muốn cũng không phải không được. Bắt ngươi bộ này đan thể phân thân đến trao đổi. Tiêu Thiên Phục nói như vậy, Đan Hoa lập tức không tại mở miệng, ánh mắt lạnh lùng. Huyền La đan chân quý không thua gì Dạ Nhãn, Mạc Hoa Đà há có thể đi đổi? Đem Dạ Nhãn giao ra, nếu không dẹp yên ngươi Địa Kiếm Tông. Lại một câu càng thêm lạnh lùng uy hiếp truyền đến, âm thanh đến từ phía trên chiếc thần đỉnh, chính là cùng Dạ Nhãn bỏ lỡ cơ hội Đồ Thanh Trúc. Người trẻ tuổi, khẩu khí đừng quá lớn. Người sư tôn Nam Cung Vĩnh Vọng cũng không dám nói ra dẹp yên Địa Kiếm Tông mấy chữ này. Người thì tính là cái gì? Tiêu Thiên Phục không chút nào yếu thế, lật lọng mắng trở về. Cầm đồ của ta, người mất mạng hưởng dụng. Đồ Thanh Trúc đáy mắt âm lãnh vô cùng dọa người. Chỉ là đối phương không sợ chút nào, Lão Phu hoàn toàn chính xác mất mạng hưởng dụng. Lão Phu liền bản thể cũng không có. Làm thế nào có thể sợ chết? Tiểu tử, uy hiếp của ngươi vô dụng. Tại tu tiên giới lấy tu vi nói chuyện. Nho nhỏ nguyên anh ngươi kém đến quá xa. Tiêu Thiên Phục hừ lạnh một tiếng. Lấy tu vi nói chuyện. Không sai. Ngươi nói đúng. Đừng hối hận liền tốt. Chấm ngoặc kép. Đồ Thanh Trúc rõ ràng tại nổi giận thành cuồng. Nhưng là hắn thế mà có thể áp chế lại được. Người này lòng dạ xem ra cực sâu. Chính là điểm này để Tiêu Thiên Phục sinh ra một tia kiêng kỵ. Càng có sát cơ xuất hiện. Địa Kiếm Tông nhị trưởng lão cũng định đem Đồ Thanh Trúc đánh giết tại Lâm Lang Đảo. Tránh khỏi về sau phiền phức. Người mới vừa nói hai chữ. Là cái gì? Nói cho ta rõ. Lúc này thân Đồ Liên Thành đã từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh. Hắn gắt gao tiếp cận Đồ Thanh Trúc. Không biết là không nghe thấy hồn ngục trưởng chất vấn. Vẫn là không muốn để ý tới. Đồ Thanh Trúc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thân Đồ Liên Thành. Cũng không có trả lời. Nhảy bên dưới đan đỉnh. Đúng là đem không nhìn. Tức giận đến thân Đồ Liên Thành thẳng cắn răng. Dạ nhãn bị Tiêu Thiên Phục cướp đi. Nhìn như trần ai lạc định. Nhưng mà đoạn này ngắn ngủi một lát công phu. Từ ngôn bóng dáng đã đến cửa ra vào. Chỉ bất quá hắn không đi ra ngoài. Bởi vì cửa ra vào bị người ngăn chặn. Cao lớn Hoành Chí mang theo cười nhạo sớm đã phong kín đại môn. Từ đêm tối giáng lâm nháy mắt. Hắn liền đã đứng ở nơi này. Muốn đi đâu? Đừng quên. Người mới là chủ giác a. Hoành Chí cười lạnh nói. Dạ nhãn hoàn toàn chính xác trọng yếu. Nhưng là tiên thiên linh bảo càng trọng yếu hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.